Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 835, quy luật chứng đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mọi người chỉ cảm thấy mình hoa mắt một cái. Ngay sau đó quản trạch thần trong tay vậy một linh khí trường thương trực tiếp lặng lẽ không hơi. Thở biến mất ở trong mắt của bọn họ. Lại cũng không gặp bất kỳ tung tích. Hang động ra là yên lặng ngắn ngủi. Trường thương biến mất giống như là một cái tín hiệu. Tất cả mọi người thời khắc này ánh mắt cũng thật chặt nhìn về phía cửa vào hang động. Quan sát cửa vào tình huống. Quả thật là quy luật lực. Xem ra chúng ta thật sự là tới đúng chỗ. Mọi người ở đây thực lực không một không phải đạt tới. Vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Đối với chung quanh sinh ra bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có bén nhạy năng lực quan sát. Ngay vừa mới rồi quản trạch thần ném ra linh khí trường thương ngay tức thì. Trường thương cùng cửa hang tiếp xúc. Một tia nhỏ xíu thiên địa quy luật tại cửa hang chỗ hiện ra. Đem một kích này uy lực toàn bộ hóa giải. Thuận tiện còn nghĩ quản trạch thần trong tay trường thương hút vào hang động. Lúc này mới có giờ phút này dạng cảnh tượng. Thân là đội trưởng Trương Thác dẫn đầu phá vỡ hiện trường yên lặng. Lên tiếng nói, trong lòng hơn nữa xác nhận bọn họ chưa có tới sai chỗ. Đích xác là nơi này. Bất quá cái này cửa vào hang động chỗ lộ vẻ được có chút thần bí. Chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào tiến vào trong này? Một bên Lưu Khả Hân một đôi mày liễu giờ. Phút này hơi nhíu chung một chỗ, mang trên mặt ngưng trọng thần sắc nhìn trước mặt đã bình tĩnh lại cửa vào hang động chỗ nói ra. Mình nghi ngờ trong lòng, suy tính nên như thế nào tiến vào huyệt động này bên trong. Hôm nay bọn họ đã tới huyệt động này ra, rốt cuộc nên làm sao tiến vào huyệt động này bên trong. Ngược lại thành dưới mắt một cái vấn đề lớn, quy luật lực hội tụ ở hang động nhập chỗ địa phương. Hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy tiến vào, nếu không cũng sẽ không để cho một bên quản trạch thần liên tục hai lần ăn tất. Thậm chí liền hắn vũ khí đều bị hút vào trong động lại cũng không có bất kỳ tung tích. Lưu Khả Hân nói đồng dạng là mọi người trước mắt suy tư một cái chung nhau vấn đề. Nếu như bọn họ liền trước mắt cái này cửa vào cũng không có cách nào đi vào. Làm sao nói sau đó đi vào đến vị kia linh pháp cảnh giới đại năng giả lưu lại mộ huyệt bên trong. Lần này hành động há chẳng phải là rơi được một cái không giải quyết được gì kết quả. Liên quan tới một điểm này ta ngược lại có chút ý tưởng. Đi tới nơi này trước vương tổng quản vậy từng dặn dò qua ta liên quan tới cửa vào sự việc. Lúc này, tiểu đội đội trưởng Trương Thác một lần nữa mở miệng. Đem mọi người sức hấp dẫn từ lối vào kéo đến hắn trên mình. Mấy đạo ánh mắt ngay tức thì tập trung ở hắn trên mình. Cái này cửa vào hang động đúng là nhìn như có chút vi diệu. Lấy thiên địa quy luật thành tựu bình phong che chở hoặc là nói một loại cấm chế. Ngăn trở muốn đi vào người. Nhưng các ngươi có hay không cảm thấy hắn chủ ý có lẽ cũng không phải như vậy. Thà nói đây là một đạo trạm kiểm soát, ngược lại không như nói đây là một đạo thực lực kiểm nghiệm ngưỡng cửa. Tầm mắt mọi người tập trung, trừ nhìn về phía tiểu ma nữ bên kia Trương Thác bộ mặt diễn cảm có thể hơi hoãn hòa một chút tới. Một ít nghiêng, còn lại phần lớn thời điểm đều là mặt đầy hờ hững. Một bộ giải quyết việc trung giọng, ý ngươi là... Một bên quản trạch vũ trên mặt lộ ra sâu tư diễn cảm tới. Kiểm nghiệm chúng ta thực lực, không vượt qua lãnh vực năng lực người không có thể vào nơi đây. Lúc này, một bên quản trạch thần cũng là mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mình xanh đôi đệ đệ. Không sai, chắc hẳn quản trạch thần đối với một điểm này đã có cảm ngộ. Vậy hãy để cho hắn tới nói một chút hắn cảm ngộ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quản trạch thần tiếp lời tựa hồ chính giữa Trương Thác tâm tư. Trương Thác trực tiếp đem cái vấn đề này giải thích vứt cho một bên quản trạch thần. Mình ngược lại là tỉnh không thiếu miệng lưỡi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. trực tiếp quản trạch thần tay trái ngón áp út lên nhẫn không gian, vào thời khắc này thoáng qua ánh sáng. Ngay sau đó vậy đúc tinh xảo nhỏ đao xuất hiện ở quản trạch thần trong tay. Không có bất kỳ lên tiếng, quản trạch thần đã lần nữa vận động. Trong tay nhỏ đao vào thời khắc này trôi lơ lửng lên. Lấy linh năng điều khiển, nguyên bản một cái bình thường nhỏ đao trực tiếp hướng cửa vào hang động lần nữa đánh tới. Mọi người tầm mắt vậy theo sát nhỏ đao bóng người không ngừng dịch chuyển. Làm, nhỏ đao cơ hồ là ngay tức thì liền đi tới cửa vào hang động vị trí. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, ván này dưới tiểu đao một giây trực tiếp bị tung bay ra. Vững vàng rơi cách không xa Lưu Kiệt dưới chân. Quản trạch thần không lên tiếng. Như vậy hành vi chọc được mọi người trong lòng lại là nghi ngờ. Vũ khí thông thường cũng không có quyền lợi tiến vào hang động bên trong. Mà ta trường thương nhưng chỉ ở bị tháo xuống lực lượng sau trực tiếp biến mất ở hang động bên trong. Các người xem đi ra có cái gì khác biệt sao? Bàn tay một lần nữa lật lên. Quản trạch thần trong tay đã nhiều hơn một cái cùng trước kia giống nhau như đúc màu trắng bạc nhỏ. Đao, lần này, linh năng lại lần nữa dẫn dắt màu bạc nhỏ đao hướng cửa hang chỗ cực nhanh đâm tới. Cùng trước kia linh khí trường thương giống nhau như đúc tình cảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người, chỉ thấy được màu bạc nhỏ đao đánh tới cửa hang chỗ ngay tức thì. Vậy một món không thể phát giác quy luật lực một lần nữa hiển hiện ra. Nhỏ đao giống như bị một bàn tay vô hình giờ phút này nắm chặt trên không trung. Ngay sau đó chính là trực tiếp biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Giống nhau trước khi vậy một cái linh khí trường thương vậy. Quy luật hơi thở mới là tiến vào huyệt động này bên trong mấu chốt. Sự thật chứng minh ta suy đoán là chính xác. Cảnh tượng như vậy bị hiện trường mọi người nhìn ở trong mắt, cũng để cho quản trạch thần rất là hài lòng. Một bộ tràn đầy tự tin trả lời. Ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao trước còn bị trực tiếp bắn ngược trở về? Lần kế liền trực tiếp bị hút vào đến hang động bên trong. Chẳng lẽ là cùng ngươi linh năng nắm trong tay có chút quan hệ? Lúc này quan hệ nhất là gần gũi đệ đệ quản trạch Vũ lên tiếng. Hướng về phía ca ca mình hỏi. Quy luật lực, nếu như ta không có đoán sai. Sợ rằng quản huynh đệ lần này nhỏ trên đao trừ linh năng trở ra. Còn xen lẫn một tia mình tu luyện ra được quy luật lực. Cho nên mới sẽ sinh ra tình huống như vậy đi. Quản trạch thần vẫn không trả lời Lưu Kiệt đã trước. Một bước mở miệng nói. Hai lần nhỏ đao bắn ra, hắn cũng ở một bên bình tĩnh quan sát tình huống cụ thể. Đặc biệt là ngoài ra còn có vạn năng quét xem trợ giúp. Đã sớm đem cái này cửa vào hang động chỗ thần bí nhìn rõ ràng. Trương Thác nói quả thật không tệ, thà nói cái này quỷ dị cửa vào hang động là ngăn trở bọn họ đi tới một ngưỡng cửa. Ngược lại không như nói là một đạo bọn họ thực lực bản thân kiểm nghiệm ngưỡng cửa. Hạn chế đi vào trong đó năng lực người thực lực. Còn như dùng cái gì tới hạn chế. Chính là vậy một đạo quy luật lực. Chỉ cần tự thân đối với quy luật lực hiểu đủ. Chắc hẳn là có thể bình yên vô sự thông qua huyệt động này cửa vào. Nói cách khác không vượt qua lãnh vực ra bất kỳ người nào khác không có tiến vào trong này tư cách. Chắc hẳn nhất định là như vậy tình huống. Lưu Kiệt nói liên tục. Trong tay giống vậy xuất hiện một cái lạt vặt. Một giây kế tiếp đã hướng hang động bắn ra ngoài bị đình trệ, sau đó cuối cùng cũng là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Giống nhau trước khi linh khí trường thương như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-psam-y-tsan-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.